Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 633, mặt trời mọc giám hoa hồng thắng hỏa. Mặt trời mọc giám hoa hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông Lục Như Lam, có thể không ức Giang Nam. Lâm Phàm mang theo thỏa mãn, mang theo trùng nữ từ Sokugeki hội trường lầu 2 đi xuống. Sở hữu máy chụp hình đi theo Lâm Phàm đám người phía sau. Đi tới bóng đá phòng, toàn thế giới người xem đều rất chờ mong. Rốt cuộc đi tới bóng đá phòng, không biết bên trong là dạng gì, nhưng mà bọn họ thấy là từng cái tương tự bàn bi-a đại đài nhỏ. Cái này chính là siêu trí năng bóng đá giải trí thi đấu dùng chạm xe. Mà ở vách tường một chút trong hộp tủ, có từng hàng chiến dương, bên trong chính là tiểu hình trí năng cơ giáp bóng đá viên. Bất quá lớn chừng bàn tay, siêu trí năng bóng đá cầu thủ, cũng chính là AI nhân công trí năng người máy. Bọn họ có thể cùng nhân loại câu thông, có năng lực học tập, hơn nữa có thể chuẩn xác làm ra siêu việt người gạch dưới loại thể có thể động tác. Lâm Phàm đơn giản trùng nữ nói một lần, tùy ý chọn một chiến dương, trùng nữ cũng mỗi người chọn chiến dương, tự nhiên còn có chiến tạp là mở ra chiến dương chìa khóa, độc nhất vô nhị, không có đối với ứng chiến tạp, coi như người trộm được chiến dương cũng là không mở, ta muốn cùng thiếu gia một đội, ta cũng muốn, còn có ta, tốt, không cần làm ồn, ta, nhiệt ba. Đường Yên, Dương Tử, Con Phong một đội, Dương Mịch, cũng không phải, Tiểu Cốt, Baby, Lị Á một đội, Mã Tô, Liễu Nham, Siêu Việt, Kia Ghim, Hà Quýnh một đội, cùng bên kia những tiểu hài tử kia chơi. Lâm Phàm nói, Hà Quýnh thật cao hứng, không nghĩ tới mình cũng có phần, nhanh đi cầm cái dương cùng thẻ. Kia Ghim mất hứng nói. Cùng những tiểu hài tử kia chơi có ý gì đây? Đúng nha, chúng ta chờ thiếu gia các ngươi chơi tốt. Chúng ta lại chơi. Mã Tô nói, các ngươi so xem thường những tiểu hài tử kia. Chẳng lẽ quên sân bóng rổ cùng sân quần vợt những tiểu hài tử kia sao? Lâm Phàm nói, mọi người lúc này mới nhớ tới. Đúng nha, những tiểu hài tử kia rất lợi hại. Ngay sau đó hai chàng siêu trí năng máy móc bóng đá đại chiến tại toàn thế giới người xem trước. Mặt triển khai, đây rốt cuộc là sản phẩm gì? Quá treo đi, AI kỹ thuật đã như vậy phát triển sao? Ta cũng rất giống chơi. Quá lợi hại, những người máy kia có thể nghe hiểu nhân loại nói. Quá cũng không tư nghị. Bọn họ kỹ thuật rất lợi hại. Nhân loại căn bản là không có cách làm được. Lâm thiếu gia trong nhà rốt cuộc là làm gì? Ngay cả loại này trên thị trường không có sản phẩm, hắn cũng có thể lấy ra. Lần này toàn cầu phát sóng trực tiếp, bọn họ có phải hay không là những sản phẩm này tuyên truyền đây? Ta cho rằng là như vậy. Nếu như là tuyên truyền sản phẩm, kia cũng không khả năng đưa cho nhiệt ba các nàng một người 100 ức nha. Chẳng lẽ Lâm thiếu gia cùng những nữ minh tinh kia ngầm ký cái gì hợp đồng? Trong bọn họ chưa cùng buổi tối đều rất lâu mới ra ngoài. Có phải hay không chính là thương lượng những chuyện này đây? Ta cho là đây là tương lai chuyển động cơ giới. Trí năng chuyển động xu hướng. Có như vậy sản phẩm. Như vậy mỗi người đều có thể trở thành bóng đá minh tinh. Thể nghiệm bóng đá mang cho chúng ta thú vui. Loại sản phẩm này cao cấp như vậy. Thật sự mặt hướng thị trường, không giống nhau khiến đại chúng trả tiền đi, chính là không biết một bộ này đi xuống, đại khái muốn bao nhiêu tiền, sẽ không, tiêu thụ cách thức nhiều mặt, dân chúng không mua nổi, chơi một giờ, chung quy chơi nổi đi, mà còn như vậy chuyển động, rất có thể mang vào sân trường, ta xem còn có thể trở thành Thế vận hội Olympic hạng mục một trong, đúng, không sai. Trí năng hạng mục, nhất định là Thế vận hội Olympic điều tra khảo cứu một hạng mục. Chấm chấm, Lâm Phàm cùng trung nữ chơi đến nhanh 12 giờ. Lúc này mới nghỉ ngơi, mà ngày mai lại sẽ có 10 tên nữ minh tinh đến. Cái này làm cho Nhiệt Ba trở nữ có rất cường cảm giác nguy cơ. Mặt trời mọc rắm hoa hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông lục như lam, có thể không ức kẹp ngậm. Trung nữ sóng mắt yêu kiều, mặt đầy đỏ ửng, kiều mị bách đoan, nấm phòng, xa hoa như hoàng cung, đã không biết bị nhiều ít bạn trên mạng điểm tán qua. Xưng Tiết Mục Tổ Dụng Tâm, bọn hắn bây giờ tự nhiên biết hết thảy các thứ này đều là Lâm thiếu gia an bài. Lấy trước kia cái tiết mục tổ giám có nhiều tiền như vậy. Hiện tại mọi người đối quý thứ hai hướng tới sinh hoạt, khen ngợi như nước thủy triều. Mà quý đầu tiên coi như là sa mạc biên hoang tiết mục. Thảm đạm như mây, thậm chí còn có người phê phán quý đầu tiên, nói cho mướn một cái nhà cũ. Hà lão sư tới chủ trì, Hoàng lão sư tới làm tiết mục khách quý, sau đó lại một ít minh tinh, quá túng quẫn sinh hoạt, cũng xưng nói là hướng tới sinh hoạt, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ, ngay cả đến quầy bán đồ lặt vặt hoặc là siêu thị mua đồ, cũng là nghèo rớt mồng tơi, còn nói gì minh tinh sinh hoạt, như vậy tiết mục, chỉ cho lão bách tính thêm phiền. Các loại ngôn luận phê bình quý đầu tiên hướng tới tiết mục. Còn có người nói những công việc kia nhân viên chết tốt. Lưu tinh năm tháng, hoang đường đung đưa, giãn ra vui thích, chưa hề thấy rõ, cũng đã hồng thủy tràn lan. Ngày thứ hai, Hà Kính, Hoàng Lũy thật sớm thức dậy, muốn cho mọi người bữa ăn sáng vội vàng vào. Không cầu hoa tươi, không lâu. Ngày thứ hai khách quý cũng đã lần lượt đến, chính là Hà lão sư cũng không đi tiếp, nhiều người như vậy đến, Dương Tử, Con Phong, Siêu Việt ba cái nha hoàn không có thức dậy, Quang dựa vào hai người bọn họ gia đình, là không thể nào hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ. Hà Quýnh ngẫm lại, nói, Hoàng lão sư, ngươi đi gọi ba cái nha đầu thức dậy, ta đi gọi Lâm thiếu gia. Hỏi hắn có muốn đi chung hay không tiếp khách quý. Các người khiến Lý đạo diễn làm cho các nàng đi trước trong miếu bái bai. Chúng ta bên này muốn chờ một lát. Hoàng Lũy đi gọi tam nữ. Gõ cửa kêu lên. Bên trong không có người trả lời. Ngủ chết như vậy sao? Hoàng Lũy nghi hoặc dưới lầu nhiều như vậy đài máy quay phim. Hắn cũng không tiện đại phát lôi đình. Toàn thế giới người đều đang nhìn đây. Thân phận của hắn ở quốc nội còn có chút dùng, có thể đến nước ngoài. Ai biết ngươi, Lâm thiếu gia, đã có khách quý đến. Chúng ta có phải hay không đi tiếp một chút? Hà Quýt tại Lâm Phàm bên ngoài phòng. Hô, Lâm Phàm kêu, đợi các nàng đều đến. Ta lại đi ra tiếp. Ân thốt, Hà Quýnh kêu, bên trong căn phòng, quyến rũ như lửa, gợi cảm như ngọc. Hà Quýnh cùng Lâm Phàm đối thoại, đem một số người đánh thức. Quá tốt, không có người nào cùng ta cướp. Dương Mịch tỉnh lại nói. Mã Tô mở mắt, trong miệng nỉ non nói. Ta cũng muốn, mà ở võ lâm ngoài thôn. Trong thần miếu, cảnh ruộng, Hoàng Lạc Đan, Randy, Âu Dương Nana bốn người thành kính triều bái. Một mực chờ đến Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn. Hầu Bội làm theo tam nữ đến, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo gia nhập triều bái đội ngũ, Hoàng Lạc Đan từ nữ lui ra ngoài, đến 9 giờ sáng vô cùng, 10 vị nữ khách quý đến, mà toàn thế giới nhân dân đều điên, chỉ cần có điểm đầu óc, đều có thể đoán được 10 người này đều là nữ minh tinh. Như vậy còn có 10 vị nữ minh tinh không có đi. Cộng lại chính là 20 người, còn có 3 người kia nha hoàn, 2 tên gia đình, đây cũng là từ trước tới nay, minh tinh khách quý nhiều nhất tống nghệ tiết mục, Lâm Phàm rút ra bảo kiếm, cùng trung nữ thu thập một chút, lần lượt đi ra khỏi phòng, chuyên viên quay phim không thể trên lầu 2, lại không dám hướng về phía phòng hắn bên ngoài chụp, có thể nhiều người như vậy, vẫn để cho người xem thấy dấu vết. Nữ minh tinh cùng 3 cái nha hoàn đều không tại gian phòng của mình. Cái này đủ để chứng minh hết thảy.